Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ngoéo tay móc câu. Ca, người như thế nào đeo kính râm trở về a? Tiểu Ngọc a, chuyện này a, nói rất dài dòng, không mang theo kính râm, anh của ngươi liền có thể bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Dương Ngự thậm chí cảm giác mình muốn đi bệnh viện nhìn xem, thậm chí còn nghĩ báo cái tai nạn lao động, đều do này cá ướp muối Vương. Ca, Magikarp đại đại hôm nay lại thế nào? Người mang kính mát, chẳng lẽ lại là Magikarp đại đại qua chói mát? Dương Tiểu Ngọc cầm Magikarp ôm lấy tới đặt ở khăn lông khô. Đột nhiên bên cạnh hạ đầu. Trên đầu hai cái bím tóc nhỏ nhắm lại. Ai, Magikarp đại đại, ánh mắt ngươi, như thế nào trở nên càng lệch ra? Cá ướp muối Vương đột nhiên bị đã giật mình. Thế nhưng là, việc này có thể trách ta sao? Đều là kia cái gì sai đắc, cái gì Slowpoke. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Cá ướp muối Vương nhớ tới chính mình kinh lịch. A. Vậy cũng thật không là cá ngốc địa phương. Cái gì kia sai đắc là ăn tiểu ngư. Slowpoke là ăn cá lớn. Ta mệnh như thế nào khổ như vậy nha. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Sai đắc, Slowpoke, còn có này cá ướp muối Vương. Tiểu Ngọc, ngươi hẳn là minh bạch ta tại sao phải mang kính râm a. Dương Ngự thở dài, gỡ kính mắt xuống tới đặt ở trên mặt bàn. Ung dung thở dài, đều là nước mắt a. Phốp, ha ha ha, Ngự ca ca, ngươi như thế nào thảm như vậy nha. Dương Tiểu Ngọc ôm Magikarp liền cười rộ lên, cong cong lông mi giống như New Moon. Thì ra là thế này. Ca ca ca, sai đắc có phải như vậy hay không như vậy như vậy? Dương Tiểu Ngọc đưa tay ôm lấy đầu mình, trái lệch ra một chút, phải lệch ra một chút. Như sai đắc đồng dạng lắc lư tránh ra. Đi đi đi, Dương Ngự tức giận đỉa đưa tay tại Dương Tiểu Ngọc trên tóc quấy loạn lên. Ha ha ha ha, Dương Tiểu Ngọc cười ôm Magikarp nhanh chóng chạy trốn rời hiện trường. Magikarp đại đại, chúng ta đi, cô gái nhỏ này, Dương Ngự lắc đầu, hai tay mở ra, thanh tĩnh lại, lẳng lặng nhìn xem phiếm vàng trần nhà. Suy nghĩ hiện khai mở. Thật lâu, Dương Ngự từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu hộp sắt. Bên trong là hai khối tiêu chuẩn phổ thông năng lượng khối lập phương. Này là hôm nay lao động đoạt được. Trong đó bao gồm số 2 nước cạn khu vượt mức du khách lưu lượng cùng với bán Utter Gun tương đương. Ban thưởng, nuôi dưỡng Pokemon thật sự là khó a. Dương Ngự nhẹ nhàng may hộp sắt. Tại bên tai nghe trong hộp sắt thanh thúy tiếng vang. May mà, những cái này đều là đáng. Cá ướp muối Vương xác thực rất tốt nuôi dưỡng. Tại một ít gia đình bình thường bên trong, chỉ cần cầm cá ướp muối Vương phóng tại trong hồ cá, ngẫu nhiên hướng bên trong đầu ném ăn chút gì đều có thể rất. Nhiều xem xét tính cá ướp muối Vương chính là như vậy dưỡng thành. Bất quá, đây không phải là Dương Ngự muốn. Tiểu Ngọc, cầm cá ướp muối Vương ôm xuất hiện đi. Huy, cho ăn. Hắn ăn năng lượng khối lập phương. Ca ca ca, nơi đó có năng lượng khối lập phương. Dương Tiểu Ngọc lập tức ôm Magikarp đại đại lao tới. Phi rất nhanh, để cho Magikarp có cảm giác có phần trước mắt một hồi mê muội. Thật sự là, hoa, ca, người phát tài. Hải Dương công viên cho. Bất quá lần này không phải là hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Chỉ là phổ thông, Dương Ngự lắc lắc trong tay hộp sắt. Ca, để cho ta tới huy. Cho ăn, a, Dương Tiểu Ngọc đưa tay tiếp nhận tiểu hộp sắt. Như là mở ra quà sinh nhật đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra bên trong một ít khối năng. Lượng khối lập phương, ca nói nhiều ca nói nhiều. Cá ướp muối Vương ánh mắt lập tức chằm chằm nhanh, cũng không nhúc nhích, chính là cái này, nó buổi sáng vất vả khổ cực làm việc, Vì cái gì? Vì chính là cái này hộp vuông bé bé nha. À, 100 Pokemon tệ. Cứ như vậy không có. Dương Tiểu Ngọc Huy, cho ăn, thời điểm rất vui vẻ. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Magikarp đại đại cầm năng lượng khối lập phương một ngụm liền ăn xong thời điểm. Miệng nhỏ quyết lên, Magikarp đại đại, người nhất định phải mau mau tiến hóa a. Cá ướp muối vương nuốt năng lượng khối lập phương. Bên tai quanh quẩn Dương Tiểu Ngọc chờ đợi. Dương Ngữ, người Magikarp những ngày này phát triển không ít a. Triệu Khôn một bên kéo lấy bao tải tràn đầy. Uất Vơ Gan, một bên cùng bên người ôm túi lớn hải tảo Dương Ngữ nói. A, xác thực là như thế này. Số 2 nước cạn khô bên này lũ tiểu gia hỏa Uất Tơ Gan uy lực có hạn. Magikarp tốc độ đã đủ để tránh né chúng Water Gun công kích. Muốn tiếp tục đề thăng, muốn đến cái khác trận quán. Dương Ngữ cầm hải tảo buông xuống, thổi lên huýt sáo. Tâu Tơ Đài nhìn đến hôm nay đồ ăn không là tiểu ngư cá. Vô tình địa qua tập hợp, mắt lé khinh thường địa lườm nhất nhãn cái túi. Hải tảo có cái gì tốt ăn? Ta muốn ăn cá. Xế chiều hôm nay ngươi muốn điều đi điêu gong quán mà. Ta nhìn một chút, điêu gong quán bên kia người muốn ngươi đi qua. Bọn họ bên kia cũng trông mà thèm ngươi minh tinh Magikarp. Ha ha, Triệu Khôn hiện tại có thể 10 phần hâm mộ Dương Ngữ. Hắn cũng muốn nuôi dưỡng một cái Magikarp à. Hắn chưa từng có nghĩ đến Magikarp yếu như vậy gà Pokemon. Cư nhiên tại Hải Dương công viên có ưu tú như vậy biểu hiện. Ừ, Khôn ca, ta chuẩn bị đi qua. Buổi sáng thời điểm ở bên cạnh, sau đó xế chiều đi điêu gong quán. Dương Ngữ sờ sờ một cái không nguyện ý ăn hải tảo Tâu Tơ Đai đầu. Tâu Tơ Đai bụng đã bắt đầu hút hút kêu. Cuối cùng, này Tâu Tơ Đai còn là không thể không tiếp nhận hải tảo. Ừ, hảo. Ta bên này buổi chiều lại mang một vòng mới tới người tình nguyện. Mấy ngày nay có ngươi hỗ trợ, ta nhẹ nhõm rất nhiều. Triệu Khôn duỗi duỗi người, kéo cả bao tải Water Gun, xương sống thắt lưng, cá ướp muối vương. Chúng ta phải thay đổi địa phương. Dương Ngữ cầm ngốc đang ngơ ngác thú trên bụng phơi nắng cá ướp muối vương ôm. Cá ướp muối vương có phần mộng, bỗng nhiên quay đầu. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Nha, Slowpoke ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Dương Ngữ. Xế chiều hôm nay ta muốn đi mặt khác trận quán á. Ngươi đâu, muốn ở chỗ này hảo hảo ở lại đó á. Dương Ngữ duỗi ra hai tay cùng Slowpoke hai cái tay nhỏ bé tay nắm chặt. Nhẹ nhàng đong đưa lấy. Nha, Slowpoke bàn tay nhỏ bé đột nhiên dùng sức. Không chịu buông ra, buổi chiều tan tầm ta sẽ trở lại gặp ngươi. Buổi chiều ta muốn đi địa phương mới huấn luyện Magikarp. Hải Dương công viên có chính mình quy định. Dưới bình thường tình huống, nước cạn khu Pokemon không thể đến nước sâu khu hoặc là cái khác cỡ lớn Pokemon trận quán. Như vậy dễ dàng cho quản lý. Tại Dương Ngữ trong lòng cá ướp muối vương nghe được Dương Ngữ. Đột nhiên bắt đầu rằng co, nó ở chỗ này sinh hoạt hào hào, không chỉ có thể hành hạ rau, còn có thể một mình đơn giấy, ăn gà. Thuận tiện đang ngơ ngác thú trên bụng rét rét. Ta không muốn, ta không muốn. Sau đó đã bị Dương Ngữ vô tình thu vào Pokebo. Như vậy đi, chúng ta ngoéo tay móc câu. Dương Ngữ kỳ thật trong nội tâm kỳ thật cũng muốn mang theo Slowpoke đi. Giữa bọn họ hữu nghị đã quá mức. Slowpoke mở to hai mắt, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Slowpoke nhìn mình vừa mới cùng Dương Ngữ lôi kéo tay, đợi đến nó lúc ngẩng đầu lên, Dương Ngữ thân ảnh đã rời đi tại nó trong tầm mắt. Nha, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.